Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 39, Mượn Đình. Thiên hạ phương Bắc, Côn Bằng mang theo Thiên Đình đại quân, tại thu phục còn lại một số yêu vương cương thổ. Côn Bằng nếm đến quyền lợi tư vị, trong lúc nhất thời, biến không thể tự kềm chế đứng lên. Tuy nhiên bây giờ đến Đế Tuấn, Thái Nhất hứa hẹn là trời đình nhân vật số 3. Nhưng, Côn Bằng cũng biết, không được dân tâm, cái này nhân vật số 3 cũng chỉ là kẻ buôn nước bọt hàm a. Cho nên lần xuất chinh này, Côn Bằng xung phong đi đầu, cực kỳ ra sức, bởi vì Côn Bằng nhớ kỹ, Thái Nhất địa vị cũng là một đường lãnh binh giết ra đến, ở trên trời đình, không kém Đế Tuấn địa vị, Thái Nhất có thể, chính mình cũng có thể. Đương nhiên, Côn Bằng không hiểu, Thái Nhất địa vị hôm nay, căn không phải Côn Bằng có thể dung chuyển. Coi như Côn Bằng mang binh đánh xuống cùng Thái Nhất đánh xuống giống nhau cương thổ cũng không được. Bởi vì Thái Nhất là tại yêu tộc lớn nhất tuyệt vọng thời điểm. Vì yêu tộc trấn hưng, giết là Vu tộc trấn áp, mà Côn Bằng chỉ là tại khuếch trương Thiên Đình cương thổ. Một cái là đưa than khi có tuyết, một cái là dệt hoa trên gấm, há có thể so sánh. Côn Bằng tại phương Bắc giết chóc, Đế Tuấn ngồi tại thiên cung nhìn lấy một phần phần thiên hạ đưa tới tình báo. Thiên đế, đây là Đông Hoàng sửa sang lại một số trọng yếu tình báo. Nhượng thần cường điệu giao cho thiên đế một lần nữa xét duyệt một phen. Quỷ Sa một bên cung kính nói, Đế Tuấn tiếp nhận này phần phía dưới đưa tới tình báo. Bất Chu Sơn dị động, có người chết phục sinh, ta biết. Khẳng định có người nào tu luyện tà pháp, đa số là này Vu tộc. Đế Tuấn trầm giọng nói, phần tình báo này Đế Tuấn cũng nhìn qua, chẳng qua là cảm thấy loại sự tình này cũng không có trọng yếu như vậy a. Bây giờ, Thái Nhất bởi vì đang lý A Ly linh hồn sự tình, căn không có có tâm tư quản cái gì Bất Chu Sơn dị động, chỉ là giao cho Đế Tuấn lại lần nữa xét duyệt a. Đông Hoàng về phía sau bộ lạc, cho nên cái này, Quỷ Sa cười khổ nói, tốt, thả nơi này đi, không, đã Thái Nhất nói, vậy liền đi xem một chút đi, Quỷ Sa, người nhượng Tất Phương tự mình đi điều tra một phen, cẩn thận điều tra, quay đầu hướng ta báo cáo, Đế Tuấn trầm giọng nói, vâng, Quỷ Sa ứng tiếng nói, Quỷ Sa lui ra. Đế Tuấn lại là nhìn về phương Tây, Thái Nhất, ai, thật sự là làm khó ngươi, biết rõ nữ hoa đang tính kế ngươi, ngươi vẫn phải nhịn lấy, ngươi yên tâm, chờ Hy Ly linh hồn cứu trở về, ta giúp ngươi qua tìm nữ hoa, xả cơn giận này, phần sau rơi, Thái Nhất ngồi tại một gian trong đại sảnh uống vào trà xanh, đứng bên cạnh Hậu Khanh, ngươi thông chi qua đi thổ sao. Thái Nhất cổ quái nhìn về phía Hậu Khanh, mình đã đến tốt một chút thời gian, một mực tại chỗ này chờ đợi, uống trà, Đông Hoàng chờ một lát, ta xác thực đã thông chi qua tổ vu hẳn là rất nhanh liền đến, chờ một lát, Hậu Khanh lại lần nữa cười khổ nói, hậu thổ là bị sự tình gì trì hoãn sao, còn có khác khách nhân đến, Thái Nhất hiếu kỳ nói. Hậu Khanh khẽ cười khổ, lắc đầu, cũng không có nói, không phải Hậu Khanh không muốn nói, mà chính là Hậu Khanh chính mình cũng không hiểu, hậu thổ vì sao một người đóng trong phòng nửa ngày không ra, đem Thái Nhất phơi ở chỗ này, có thể, không giống a, lúc ấy hậu thổ nghe được quá vừa đến, vẫn là cực kỳ cao hứng, Hậu Khanh tự nhiên không hiểu hậu thổ tâm lý. Hậu thổ một người tại chính mình trong phòng, đang không ngừng đổi lấy y phục, một bộ này, không nên, sẽ có vẻ ta quá sốc nổi, một bộ này, không nên, sẽ có vẻ ta quá nghiêm túc, ngoặc kép chấm chấm, thay xong chút thời gian, hậu thổ chăm chú cách ăn mặc một chút, mới đến gặp Thái Nhất, vừa vào đại điện, quá vừa nhìn thấy hậu thổ, cũng là sững sờ. Tuy nhiên hậu thổ mặt như trước đang biến, nhưng một thân đại hồng y bào lại làm cho nó nhìn qua vô cùng tịnh lệ. Cái này một thân đại hồng y bào, đột nhiên, cùng thái nhất trong đầu cái nào đó hình ảnh một lần trùng hợp. Đáng tiếc, hình ảnh kia lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ, hình ảnh kia chỉ là trong mộng một cái hình ảnh. Lại có lẽ hình tượng này ở trong mơ cho quá ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc. Lấy cho tới thời khắc này đối thái nhất tâm linh trùng kích khá lớn. Thái nhất nhất thời nhìn ngây người. Hậu thổ nhìn thấy thái nhất biểu lộ. Nhất thời trên mặt hơi đỏ lên. Ngươi làm sao hôm nay tới ta cái này? Hậu thổ tiến lên, mang trên mặt một loại xuất phát từ nội tâm nụ cười. Hậu thổ mở miệng, thái nhất lại là tỉnh táo lại, lại càng nhiều hơn một chút khó mà mở miệng. Làm sao? Hậu thổ hiếu kỳ nói, có hai chuyện, ta muốn tìm ngươi hỏi một chút. Thái nhất hít sâu một cái nói, hai chuyện, chuyện thứ nhất, ngươi là có hay không có một thanh càn khôn đỉnh. Thái nhất hiếu kỳ nhìn về phía hậu thổ nhất thời lông mày nhíu lại, ngoại ý muốn nhìn xem thái nhất, cuối cùng hơi hơi trầm mặc gật gật đầu. Làm sao ngươi biết? Thái nhất khẽ cười khổ. Là nữ oa tới tìm ta, cho ta nói, nữ oa. Hậu thổ đột nhiên đồng tử co rụt lại, quá gật gật đầu, nàng muốn mưu ta càn khôn đỉnh. A, ha ha ha ha, nữ oa, ta minh bạch, nữ oa, thật sâu tính kế, hôm đó ngươi mở Lô Châu đại hội, ta nói, ta làm sao thu đến một phong thư nặc danh kiện. Nói ngươi tại Lô Châu muốn chết đâu. Hiện tại ta minh bạch, đó là nữ oa cố ý dẫn ta qua phương Bắc, ở trước mặt ta muốn giết ngươi. Nhìn ta thái độ, hừ. Hậu thổ sắc mặt lạnh lẽo, lại là nữ oa. Thái nhất âm thanh lạnh lùng nói. Hậu thổ thở sâu, minh bạch, nữ oa nếu tới hướng mình đòi hỏi càn khôn đỉnh, chính mình sao lại cho nàng? Bây giờ nàng thế mà tìm thái nhất đến hướng mình mượn. Hôm đó Lô Châu đại hội muốn giết thái nhất, thế mà làm cục, chỉ là vì thăm dò chính mình đối thái nhất thái độ. Nữ oa, hậu thổ trong mắt lóe lên sự hận thù. Càn khôn đỉnh có cái gì đặc thù sao? Nữ oa vì sao muốn tìm ta hướng ngươi mượn càn khôn đỉnh? Thái nhất nhìn về phía hậu thổ, hiếu kỳ hỏi, thiên địa âm dương ao. Ngươi còn nhớ rõ? Hậu thổ nhìn về phía thái nhất. Này ba tòa trong núi Sơn Cốc, ta tự nhiên nhớ kỹ. Quá gật gật đầu. Này ba tòa núi cũng là càn khôn đỉnh. Hậu thổ giải thích nói. Này ba tòa núi. Thái nhất nao nao. Vâng, càn khôn đỉnh là thiên địa âm dương ao một bộ phận. Hoặc là nói, bàn cổ mộng cảnh trang bị tại càn khôn đỉnh trong, rơi ở chỗ này. Càn khôn đỉnh bên trong là bàn cổ mộng cảnh, càn khôn đỉnh cũng là này ba tòa núi. Hậu thổ nói ra, chẳng phải là nói lấy càn khôn đỉnh, bàn cổ mộng cảnh liền muốn vẩy xuống tứ phương, hoặc là mộng cảnh phá toái. Quá một kinh ngạc nói, chưa hẳn, ta có thể thay thế càn khôn đỉnh trèo chống một đoạn thời gian, bằng vào ta thân thể kiện hàng bàn cổ mộng cảnh. Hậu thổ giải thích nói. Nữ oa, thái nhất sắc mặt một trận âm trầm. Nữ oa dùng cái gì áp chế ngươi? Hậu thổ nhìn về phía thái nhất. Thái nhất trầm mặc một hồi, cuối cùng khe khẽ thở dài, cũng không có giấu giếm hậu thổ, đem nữ oa qua thiên cung sự tình nói một lần, thậm chí đem chiêu yêu phiên cũng cho hậu thổ nhìn một chút. Hậu thổ đối linh hồn một đạo cực kỳ hiểu biết. Thái nhất cũng hy vọng hậu thổ có thể không thông qua nữ oa, liền có thể phục sinh Hy Ly. Hy Ly, khó trách, ha ha ha ha, vì Hy Ly, nữ oa cũng chỉ có cái này cái linh hồn, tài năng uy hiếp ngươi. Hậu Thổ trên mặt nhất thời lộ ra một tia đau khổ sắc. Nhìn một hồi chiêu yêu phiên trong Hy Ly linh hồn, Hậu Thổ lắc đầu, không phải cái gì Thật Thính bị thương, mà chính là bị nữ oa làm quá thủ cước. Nàng nói không sai, chỉ có nàng thánh người tài năng nhượng Hy Ly linh hồn thức tỉnh. Khá lắm nữ oa, người biết Hy Ly, Thái Nhất ngạc nhiên nói. Hậu Thổ mắt nhìn Thái Nhất, cũng không có giải thích, đã nhận Thái Nhất người này. Hậu Thổ tự nhiên đối Thái Nhất cực kỳ quan tâm, dù là sinh hoạt chi tiết nhỏ. Hy Ly, ngàn năm trước cùng Thái Nhất tình yêu cuồng nhiệt, Hậu Thổ há lại không biết. Hậu Thổ có chút khổ sở, nhưng cũng không có trách cứ Thái Nhất, bởi vì Thái Nhất tại việc này bên trên cũng không có lừa gạt mình. Huống chi, Hy Ly cùng Thái Nhất nhận biết trước đây, chính mình lại có tư cách gì oán trách? A, Hậu Thổ đột nhiên sững sờ. Làm sao? Nàng dung mạo, cái kia đan hoàn. Hậu Thổ sững sờ. Hậu Thổ chợt nhớ tới, tại Thái Nhất lúc trước trong mộng cảnh, có hai cái địa phương là Thái Nhất cấm khu, một cái là Lão Hổ Động, còn có một cái là đan hoàn nữ tử điêu khắc. Này điêu khắc cũng là Hy Ly. Khó trách Thái Nhất như thế dè chừng Hy Ly. Đó là Thái Nhất trong lòng vô pháp chạm đến thống khổ ngọn nguồn một a. Đan hoàn, Thái Nhất đột nhiên biến sắc. Làm sao? Hậu Thổ nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết đan hoàn sự tình? Thái Nhất trên mặt hiện lên một cỗ thống khổ sắc. Ta không biết đan hoàn sự tình. Ngươi nguyện ý nói cho ta nghe một chút đi sao? Hậu Thổ nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất nhìn chằm chằm Hậu Thổ nhìn một hồi. Tốt một trận trầm mặc. Một lát nữa, Thái Nhất mới trịnh trọng nói. Có thể có chút sự tình. So sánh không thể tưởng tượng. Ta nói, ngươi chỉ sợ cũng không tin. Ngươi nói, mới biết được ta tin hay không? Hậu Thổ thần sắc nhất động. Ta đến từ tương lai. Thái Nhất nhìn về phía Hậu Thổ trịnh trọng nói. Ếch. Hậu Thổ sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Thái Nhất. Ha ha, ta biết, ta lời nói nghe vào quá giả a. Thái Nhất cười khổ nói. Không, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói. Hậu Thổ lại là lắc đầu. Ngươi tin tưởng. Quá một kinh ngạc nói. Ngươi nói, ta đều tin. Hậu Thổ gật gật đầu. Thái Nhất trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Đa tạ. Tới đây sự tình, ta không muốn nói, bởi vì quá mức không thể tưởng tượng. Nói nhiều, phản mà trở thành trúng mũi tên. Nhưng, chẳng biết tại sao, ta ở trước mặt ngươi, giống như rất lợi hại muốn nói cho ngươi chân tướng. Ta gọi Vương Hùng, ta đến từ tương lai, bởi vì ta đại ca Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư có thể để người ta linh hồn phân thân từ tương lai vượt qua mà đến. Hậu Thổ lẳng lặng nghe, Thái Nhất không có giấu giếm Hậu Thổ, đem cùng Lam Ly Diễm phát sinh hết thảy, thậm chí dị tộc xâm lấn sự tình, đều cho Hậu Thổ nói. Giờ khắc này, Thái Nhất rất muốn đối Hậu Thổ thổ lộ hết, ở phía sau Thổ trước mặt, giống như toàn thân tâm đều có thể buông lỏng, tuy nhiên không muốn lại gây tình trái, nhưng việc này không liên quan tình trái. Cùng bàn cổ thế giới an nguy có quan hệ, Thái Nhất cũng không có giấu giếm. Đương nhiên, Tô Thanh Hoàn, Chu Thiên Âm còn có kiếp trước đế quân sự tình, Thái Nhất không có nhiều lời. Dù sao, không cần thiết không rõ chi tiết. Ngươi nói là, Cộng Công, Trúc Dung, Đế Giang, Cú Mang, Huyền Minh, Sa Bỉ Thi, đều là đến từ tương lai, mà Đế Giang, Cú Mang vẫn là dị tộc. Hậu Thổ trên mặt biến vô cùng ngưng trọng. Quá gật gật đầu. Ta biết quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng, ta tin tưởng ngươi. Hậu Thổ lại cắt ngang Thái Nhất lời nói. Ngươi thực sự tin tưởng. Thái Nhất cổ quái nói. Lời này, muốn là mình lần đầu tiên nghe. Chính mình cũng không có khả năng tin tưởng a. Hậu Thổ thế mà tin tưởng. ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Đồng dạng, đi qua ngươi một miêu tả, ta rốt cuộc biết, bọn này tổ vu, vì sao tâm tư kém đừng như vậy đại. Hậu thổ cắn cắn miệng môi nói, tốt a, cảm ơn ngươi tin tưởng. Vậy ta nói tiếp đi, Lam Ly Diễm, vừa rồi đã nói với ngươi, về phần nàng chết, Thái Nhất chịu đựng trong lòng quặn đau, đem lúc trước phát sinh hết thảy cho hậu thổ nói một lần. Linh hồn chuyển thế, ngược lại là cùng ta vu tộc trọng sinh không sai biệt lắm. Hậu thổ trong suy tư, Thái Nhất tiếp tục kể, giảng đến Hạ Ti mệnh xuất hiện, giảng đến chính mình kém chút chết đi, giảng đến Lam Ly Diễm chết, giảng đến Lam Ly Diễm khi chết sau. Hậu thổ cũng há to mồm, đặt mông ngồi trên ghế, kim cực thần hóa đan. Lam Ly Diễm vì cứu ngươi thế mà, khó trách lúc ấy hạ là mưa máu, khó trách ngươi như vậy bi thương. Hi Ly, Lam Ly Diễm, a, hậu thổ cả người đều rung động, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.